bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 22, Bạch Long nhất trưởng vỡ nát 8.000 dặm. Góc truyện audio.com. Ai, người nào giết ta Linh Khư 19 danh sư tổ, Linh Khư thánh địa bên trong, một đạo kinh thiên nộ hống thanh âm, bỗng nhiên bao phủ bát hoang, dẫn phát dãy núi run rẩy, rít gào lan lộn, chí tôn cảnh nhị trọng thiên vô thượng ba động, hoành minh mà ra, hồng mang tàn phá bừa bãi thương khung, trong đó lộ ra một tên tóc trắng xóa lão giả, khuôn mặt đen kịt, hai mắt sát cơ ngập trời. Trong tay hắn nắm một chuỗi mệnh bài, giờ phút này đã toàn bộ vỡ vụn, bên trong còn bao hàm Linh Khư thánh tử. Cái thứ nhất mệnh bài vỡ vụn thời điểm, hắn ngay tại vượt qua ải gấp muốn thường xuyên, vẫn chưa chú ý, nhưng là rất nhanh. Bất quá trong chốc lát, mệnh bài thì ảo ảo toàn bộ nát, cái này kịch biến, dẫn đến hắn cứ thế mà đình chỉ xông quan. Giờ phút này kêu to mà ra, ẩn chứa sát ý vô biên. Nhưng là lời của hắn truyền vang mà ra, toàn bộ Linh Khư thánh địa lại là không một người đáp lại. Hắn đã nhận ra không thích hợp, bỗng nhiên thần thức quét ngang 8.000 dặm, sắc mặt một cái chớp mắt ngây dại, mấy vạn tên đệ tử người đâu? Đây là phát sinh hạng gì biến cố? Lẻ loi một mình Linh Khư thánh chủ, bất ngờ cảm nhận được thấy lạnh cả người, tu không sai bao phủ lên trong lòng. Loại này không biết căn do biến cố, mới lớn nhất làm cho người dùng mình. Linh Long, hắn một tiếng quát chói tai ra, lăn lộn tại 8.000 dặm chỗ. Lúc này dãy núi sụp đổ, vỏ quả đất biến động, thâm nguyên hình thành, một đầu vô cùng to lớn yêu long. Toàn thân khuếch tán ngập trời mùi tanh, triển lộ mà ra, ta Linh Khư thánh địa đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Linh Khư thánh chủ thần sắc âm trầm mở miệng, mau chạy đi chủ nhân, hôm nay hai người chúng ta duyên phận. Thì dùng cái này chung kết, Linh Long phát ra trầm muộn nói nhỏ, mang theo run rẩy cùng sợ hãi, thế mà liền chuẩn bị chui xuống đất mà đi. Linh Khư thánh chủ tại chỗ trợn tròn mắt, thì liền trung thành tuyệt đối cả đời Linh Long, hiện tại cũng muốn vứt bỏ hắn mà đi. Ta Linh Khư thánh địa đến tột cùng trêu chọc kinh khủng bực nào tồn tại, trong lòng của hắn tức giận vô cùng. Vào thời khắc này, đột nhiên thiên địa lâm vào vô biên hắc ám. Chuẩn bị chui xuống đất mà đi yêu long, thân thể càng là phút chốc trì trệ, thần sắc hóa thành vô biên hoảng sợ, cuồn cuộn uy áp hàng lâm xuống, như là thiên uy, cả vùng trực tiếp sụp đổ ba trượng đi xuống. Mấy vạn tòa động phủ càng là một cái chớp mắt tan rã. Linh Khư thánh chủ ngẩng đầu ở giữa, đồng tử trực tiếp ngưng trệ, cỗ khí tức này cuồn cuộn, áp hắn chí tôn nhị trọng thiên điên cuồng run rẩy. Phụng chủ nhân chi mệnh, san bằng Linh Khư 8.000 dặm chỗ, đem Linh Khư hai chữ theo hoang vực từ xưa đến nay năm tháng bên trong vĩnh viễn xóa đi. Buồn bực thanh âm như sấm, nổ tung thương khung, lăn lộn bát hoang, chậm rãi truyền vang mà mở phòng. Chỉ là cái này long ngữ buông xuống, liền đã làm đến Linh Khư thánh chủ áp lực bạo tăng, không chịu nổi gánh nặng, từ không trung rơi xuống, quỳ gối đỉnh núi. Hắn khuôn mặt thê lương dữ tợn, ngửa mặt lên trời kêu to, giả thần giả quỷ, có bản lĩnh cho bản thánh chủ đi ra. Tiếng giống rơi xuống, thiên địa yên lặng một hơi. Lập tức như người mong muốn, mây đen cuồn cuộn áp bách tiêu tán, một con khổng lồ vô biên thần long cự trảo, chậm rãi triển lộ cao chót vót, nó to lớn, bao trùm ở trong tầm mắt hết thảy, tựa như nhìn không thấy cuối cùng, đầu kia linh long tại cái này thần long cự trảo trước mặt. Hoàn toàn cũng là một cái đệ đệ, Linh Khư thánh chủ hoàn toàn ngây ngẩn cả người, cái này, đây là cái gì a? Theo nó chậm chạp buông xuống. Toàn bộ Linh Khư thánh địa triệt để sụp đổ mà ra. Lôi đình điên cuồng tàn phá bừa bãi, gió bão bao phủ, không gian nát rối tinh rối mù, Linh Long phát ra kêu thê lương thảm thiết, không thể trốn đi đâu được. Linh Khư thánh chủ tại chỗ miệng phun máu tươi, thần hồn phá vỡ, bỗng nhiên điên cuồng tăng lên khí tức, bạo phát chí tôn nhị trọng thiên lực lượng, nhưng là oanh, a kêu thê lương thảm thiết lượn vòng mà lên. Tại cái này khủng bố vô biên cảm giác áp bách dưới, liền xem như chí tôn, cũng một cái chớp mắt hóa thành xương máu. Làm thần long cự trảo triệt để lúc hạ xuống, toàn bộ linh khư thánh địa 8.000 dặm chỗ, bị tươi sống ép thành bột phấn. Một lúc lâu sau, cổ tần hoàng triều, thiên tử ngoài điện, một tên tướng vệ chạy nhanh đến đây. Cước bộ lảo đảo, còn chưa đến bậc thang, liền đã sợ hãi hô to lên tiếng. Thiên tử điện hạ, thuộc hạ có chuyện quan trọng cầu kiến. Hắn sắc mặt cực kỳ trắng xám, cái trán mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên là một đường cuồn cuộn mà tới. Lời nói truyền ra ở giữa, ngoài điện không gian vặn vẹo, đản sinh ra hắc phụ, theo trong khói đen chậm rãi đi ra một tên đứng chắp tay khom người lão giả. Chuyện gì kinh hoàng, điện hạ chính đang hấp thu hỗn độn thánh huyết, không thể bị mảy may quấy rầy. Tên kia tướng vệ tranh thủ thời gian quỳ xuống, run rẩy nói, hồi bẩm cổ nô tiên sinh, việc lớn không tốt, vừa mới sinh ra hỗn độn thánh thể linh khư thánh tử. Bị hoang vực hạ du Trần Nguyên mặt sát, nói xong, cổ nô mặt không thay đổi thần sắc, phút chốc trì trệ, đồng tử càng là bộc phát ra kinh thiên chi mang. Ngươi nói cái gì, linh khư thánh tử bị Trần Nguyên mạt sát, hắn nháy mắt đi vào tướng vệ trước mặt, nắm lại cổ áo của hắn, tướng vệ bị hù toàn thân phát run, lại lần nữa trả lời, không có không sai, đồng thời cuộc chiến đấu kia, bị Tiểu Ngọc Kinh Thánh địa bên trong cao nhân, thông qua thần thông thuật pháp, triển lộ cho rất nhiều đỉnh tiêm thế lực, còn có linh khư thánh địa 8.000 dặm chỗ. Bị không biết đáng sợ đến bực nào tồn tại, một cái bàn tay rời bình, cổ nô sau khi nghe xong, thương lão cổ tay cũng không nhịn được có chút phát run lên. Hai mắt càng là ngưng tụ đến cực hạn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương khung, mạch suy nghĩ điên cuồng vận chuyển, nghìn tính, vạn vạn không có tính tới, cái này Trần Nguyên thế mà mạnh đến không hợp thói thường trình độ. Thì liền linh khư thánh địa đều bi thảm ác khó. Lần này hắn vòng quanh vô biên tức giận buông xuống hoang vực thượng du. Khẳng định sẽ tìm lấy đi hỗn độn thánh huyết thế lực. Từng cái tính sổ sách, cổ nô hai mắt thời gian lập lòe, thần sắc dần dần hóa thành một tia dữ tợn, lập tức theo cùng lão hủ tiến về Thái Hòa Điện, gặp mặt bệ hạ, để hắn xuất động bá thiên thần tướng. Vỡ nát Trần Nguyên, làm biến mất truyền đạt đến cổ tần hoàng triều thời điểm. Đồng dạng nắm chặt bộ phận hỗn độn thánh huyết hoang cổ thế gia Diệp gia. Cũng nghe nói tin tức này, chỉ một thoáng, toàn tộc cao tầng chấn kinh, giờ này khắc này, đang có đại lượng trưởng lão, đứng tại hậu sơn cấm địa bên trong, chờ đợi lo lắng lấy Diệp gia lão tổ trả lời. Đại sự này, không chỉ có sẽ dính đến Diệp gia uy vọng, cũng dính đến Diệp gia thể diện, bọn họ cầm Trần Tu Viễn đưa tới hỗn độn thánh huyết. Bản thân không phải cái gì có mất mặt sự tình, nhưng nếu là chính chủ tìm tới cửa, không nguyện ý trả lại, cái kia chính là một cái khác mã chuyện. Bọn họ Diệp gia dù sao cũng là hoang vực thượng du hoang cổ thế gia một trong. Lần này làm dáng, rất rõ ràng vô sỉ, nguyên bản chỉ cần Trần Tu Viễn xử lý tốt hết thảy hậu sự. Hỗn độn thánh huyết sự tình thì tuyệt sẽ không bại lộ. Có thể cái nào nghĩ đến thế mà tới mức độ này. Rất nhanh, một vị áo tím đồng tử theo trong cấm địa đi ra. Hơi hơi hướng về đông đảo trưởng lão chắp tay. Như thế nào, lão tổ nói cái gì? Bọn họ mau tới trước. Vội vàng hỏi thăm, hỗn độn thánh huyết đã bị tổ tiên tự dưỡng cho hoang cổ hung ma. Trở thành hoang cổ hung ma trong miệng thực vật. Trả lại là không thể nào, tổ tiên cân nhắc có thể cho Trần Nguyên một số bổ khuyết. Nhưng nếu là không buông tha, liền chắn miệng của hắn, ném vào hoang vực ma quật đi, trở lên, là tổ tiên nguyên thoại, các ngươi tự mình định đoạt. Nói xong, áo tím đồng tử liền lại lần nữa chắp tay hành lễ. Quay người rời đi, một đám trưởng lão ngốc ngay tại chỗ, đây là đem Diệp gia mấy ngàn năm danh dự. Chí Chi không để ý mau đuổi theo tung Trần Nguyên vị trí. Xem hắn bây giờ ở nơi nào. Gió dục mây vần, hoang vực chấn động, Tiểu Ngọc Kinh thiếu nữ hành động, cho toàn bộ hoang vực mang đến xưa nay chưa từng có đại phong bạo. Liền xem như lại như thế nào ẩn thế, rất nhiều đỉnh phong tồn tại. Cũng ảo ảo nghe nói Trần Nguyên cái tên này, nhiều năm chưa biến bố cục, bởi vì cái này tên, bị tươi sống khiêu động, cách trương.